mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 236 chương mạo hiểm chiến đấu kịch liệt. Mãng quái đầu lĩnh chỉ dựa vào thân thể, đón năng lượng thương phát ra chùm tia sáng, trực tiếp vọt tới, năng lượng thương đối với nó, lại là chút nào cũng không thể đủ tạo thành thương tổn. Muốn biết loại này năng lượng thương đối các loại thập giai sinh vật, cũng có thể đem thứ nhất đánh bị thương nặng, nhưng thiên thọ cảnh lại là một loại hoàn toàn bất đồng sinh mệnh trình tự. Bình thường khoa học kỹ thuật vũ khí đã đối với nó cắt như vậy tồn tại, không tạo được quá lớn thương tổn. Mắt thấy mãng quái đầu lĩnh mang theo tiếng gió kéo tới, Ninh Tiểu Mỹ cắn răng một cái, nhảy vào tới phía dưới mãng quái đàn trung. Phía dưới dưới nền đất dưới, bỗng nhiên thoát ra vô số màu lam đẹp đẽ đóa hoa. Chúng nó phía sau tiếp trước, đem những thứ ấy không hề phòng bị mãng quái thắt cổ nuốt chừng. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là bị một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tiếp được. Bị nụ hoa bao vây lấy, ngay sau đó liền chui vào hạt cát chung. Mãng quái lại một lần nhìn thấy địch nhân theo hai mắt của mình ra hạ trốn. Nó giống giận một thân, sau lưng toát ra cuồn cuộn khói đen, hiện ra một thật lớn tựa mãng quái vật hư ảnh, hình thể của nó tại đây cái hư ảnh sau khi xuất hiện. Không ngừng trướng đại, cuối cùng biến thành hơn 10 mét cao thật lớn, cự đuôi đảo qua, tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao hoa thúc tàn. Mãng quái thủ lĩnh huy chảo, dùng sức hướng xa oanh khứ, ầm ầm gian. Một cỗ lực lượng đáng sợ hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra. Xa động đất động cuồn cuộn, những thứ ấy sinh trưởng ở xa thâm nhập hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao hoa dung. Ra, liên đới đang ở chạy trốn Ninh Tiểu Mỹ chỗ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng bị dung ra, Ninh Tiểu Mỹ bị chấn ra hậu, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, sợ đến thất xác. Không ngờ tới thiên thọ cảnh mãng quái đầu lĩnh thực lực cường đại đến nơi này to như vậy bộ. Một quyền oai, lại làm cho này phạm vi cây số phạm vi chấn động. Vô số hạt cát cuồn cuộn, ngay cả những thứ ấy xa phòng cũng ở đây một quyền dưới. Tẫn số tán vì hạt cát, một ít nhỏ yếu mãng quái, lại là trực tiếp bị dư ba thắt cổ. Này chỉ mãng quái thủ lĩnh cũng không quản những thứ ấy ngộ thương tộc nhân. Nó căn bản sẽ không có quản quá này đó tộc nhân chết sống. Lãnh huyết mới là của nó thiên tính, mùi máu tươi làm cho nó càng thêm hưng phấn, phát ra tê tê bàn tiếng kêu. Hiện tại nó muốn làm, chính là nắm lấy cái kia dám cả gan ăn cắp nó vương miện tiểu thâu. Đem kỳ xé thành mảnh nhỏ, Tiểu Mỹ, ta tới giúp ngươi, kỳ lôi cũng không có ly khai rất xa. Nghe thấy như vậy đại động tĩnh. Lập tức liền bay trở về, chỉ thấy trên vai của hắn khiêng một loại nhỏ năng lượng pháo ống. Chính hướng ngay kia chỉ mãng quái đầu lĩnh, chỉ thấy được pháo ống miệng sử, rất nhanh xuất hiện một đoàn nóng cháy năng lượng, kia chỉ mãng quái đầu lĩnh tựa hồ cha cảm thấy tới nguy hiểm. Nó lại không sợ chút nào, dứt khoát hướng đối diện vọt tới, một đoàn nóng cháy quang cầu theo pháo ống miệng lao ra. Thẳng tắp đánh về phía kia chỉ mãng quái đầu lĩnh, năng lượng pháo tốc độ quá nhanh, kia mãng quái đầu lĩnh muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Sau lưng nó hư ảnh mở một đôi tà ý vô cùng tròng mắt, lạnh lùng chừng về phía trước phương, kia đoàn năng lượng pháo tại đây hai mắt con ngươi nhìn chằm chằm hạ. Tốc độ kia vậy mà ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm lại. Cuối bị mãng quái đầu lĩnh đơn giản né tránh. Năng lượng pháo bị né tránh, lại là ở đó hậu phương mãng quái đàn trung nổ tung. Chỉ thấy được một trận chói mắt vô cùng quang mang xông khai dựng lên. Mấy trăm chỉ né tránh thua mãng quái ở tia sáng này trung bị bốc hơi lên. Biến mất không thấy, kia chỉ mãng quái đầu lĩnh phát ra chói tai hí. Nó có thể tùy ý sát hại chính mình đồng tộc, lại là không cho phép người khác tới thương tổn nó đồng tộc. Bởi vì này đối với nó đến nói là một loại khiêu khích cùng với sỉ nhục. Nó giơ lên một chảo, phía sau hư ảnh lại cũng theo nó làm ra động tác giống nhau. sau đó cách không vung lên, liền thấy đến một đạo chảo ảnh trống rỗng xuất hiện, đem đang đứng ở kinh ngạc trung kỳ lôi quét bay ra ngoài. Đủ bay ra gần 100 mét xa, kỳ lôi, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh bay đi, lo lắng vạn phần, kia chỉ mãng quái dẫm chân tại chỗ mà đến, nhìn như rất chậm, lại là ở mấy hơi thở gian, cũng đã đi tới trước mặt nàng. Mãng quái đầu lĩnh trên mặt lộ ra một mặt âm lãnh tươi cười. Ánh vào Ninh Tiểu Mỹ trong mắt, lại là khủng bố dị thường. Một xà nụ cười trên mặt, đây là bao nhiêu quỷ dị đích tình ảnh. Bỗng nhiên, một cái khô như tài, đầy lân phiến tiêm chảo hướng phía nàng chảo qua đây. Nhìn như thường thường không có gì lạ một chảo, lại là lệnh nàng kinh hoàng không ngớt. Trời biết bị một chảo này bắn trúng, mình còn có không có mạng sống khả năng, nói không chừng liên trái tim đều phải bị một chảo lấy ra. Từ trạng thê thảm vô cùng, giờ khắc này, Ninh Tiểu Mỹ trong óc trống rỗng, lại là vô ý thức xử suất còn không quá thành thạo, đằng nhảy bộ chỉ thấy nàng trên chân lục quang. Chợt lóe, thân thể quỷ dị giãy giụa được dường như dây leo bình thường không thể tưởng ra động tác. Xảo diệu vô cùng né tránh này lăng uy một chảo. Lại nhảy, cũng đã nhảy đến mấy chục mễ có hơn địa phương. Một màn này, không chỉ là kia chỉ mãng quái đầu lĩnh sửng sốt một chút. Ngay cả Ninh Tiểu Mỹ tự thân cũng là kinh ngạc vạn phần. Không dám tin tưởng, này, đằng nhảy bộ, đồng dạng là, Luân Mệnh Văn Trung ghi chép một loại bí kỹ. Là một môn cực kỳ cao thâm bộ pháp, chỉ là loại bí kỹ này. Luôn luôn chỉ có mềm mại thân thể thực vật loại sinh mệnh mới có thể học được. Ninh Tiểu Mỹ luyện tập một khoảng thời gian, lại là chút nào tiến triển cũng không có. Nguyên bản cũng tính toán nhập bỏ quên. Không ngờ, lại tại đây loại sinh mệnh đã bị uy hiếp dưới tình huống. Sử dụng ra, mà đằng nhảy thuật mấy động tác nàng cũng sớm đã dục với tâm. Rốt cuộc vào giờ khắc này, tiềm lực bạo phát, ma xui quỷ khiến luyện hội. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất thủy phẩm, lại đủ để cho nàng mừng rỡ không ngớt, ngay cả vẫn không có cảm ứng được trung kỳ cổ bình. Cũng vào giờ khắc này, có một tia hiểu ra, muốn biết nàng trở thành thập giai vẫn chưa tới một năm. Hiện tại cũng đã cảm ứng được trung kỳ cổ bình, nếu như lần này có thể đại nạn không chết, như vậy sau khi trở về, tất có thể đột phá, trở thành trung kỳ đích thực lực giả. Mãng quái đầu lĩnh hiển nhiên không ngờ rằng một chính mình một hơi là có thể thổi từ con môi. Có thể dễ dàng như thế né tránh chính mình một kích. Nó xà trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Ở vùng này, nó đã là cường đại nhất sinh vật, cũng sớm đã không có đối thủ. Hôm nay lại là nhượng nó tìm được một có thể đùa bỡn đối tượng. Nghĩ đến chỗ này, nó liền cũng không vội vã giết chết trước mặt này con môi. Mà là tính toán ngoạn khai một phen, Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên không biết này mãng quái đầu lĩnh trong lòng suy nghĩ. Nàng mặc dù vừa may mắn tránh được một kiếp, lại không có thả lỏng chút nào cảnh giác, mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Bá, mãng quái đầu lĩnh rốt cuộc động, thân hình như gió, một chút liền vọt đến Ninh Tiểu Mỹ đích thân chắc, lại là một chảo kéo tới, Ninh Tiểu Mỹ thân thể lại khẽ động. Đồng dạng đằng nhảy bộ xử ra, thân thể uốn éo ra một người bình thường khó có thể làm ra động tác. Hiểm hiểm tránh một kích kia, lại là có một lâu tóc bị chặt đứt, âm lãnh chảo phong theo gò má của nàng lướt qua, nhượng thân thể của nàng ở phía sau lui chung dùng mình một cái. Cực độ đáng sợ, nha, bỗng nhiên, kỳ lôi thanh âm từ hậu phương truyền đến, hắn phi thân lên, cầm trong tay lôi đình quang chùy quang ra. Chỉ thấy được quang chùy trên không trung xoay tròn bay tới. Oanh kích ở mãng quái đầu lĩnh lưng, lôi điện ở mãng quái đầu lĩnh lưng lóe ra, bộc phát ra chói mắt tia sáng. Lại thấy, đã bị công kích hậu, kia mãng quái đầu lĩnh vậy mà một bước cũng không có hoạt động quá. Phần lưng của nó, lại có một đạo quỷ dị hắc vụ hình thái năng lượng đem những thứ ấy lôi điện trở đương bên ngoài. Sau đó, kia hắc vụ hình năng lượng bỗng nhiên chấn động, kia quang chùy liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại. Kỳ lôi cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy quang chùy bay ngược trở lại, phản đánh úp về phía kỳ lôi. Nàng khẩn trương hét lớn. Kỳ Lôi sắc mặt một ngưng, lại là không có né tránh, chỉ thấy kia quang chùy ở tiếp cận hắn thời gian, liền biến trở về nguyên hình, một tinh mỹ vòng cổ hình dạng, chỉ thấy Kỳ Lôi trên người một điểm thương cũng không có. Năng lượng của hắn phục bất hại lóe ra nhu hòa quang mang. Vừa kia mãng quái đầu lĩnh một kích mặc dù đưa hắn ầm bay ra ngoài, lại là liên phòng cũng không có phá. Năng lượng của hắn phục đồng dạng cũng là xa hoa hóa. Lúc này mới có thể ở hiện tại lúc trước như vậy hung mãnh đánh xuống. Bảo trụ một mạng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quái vật kia là thiên thọ cành. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh đi tới Kỳ Lôi bên người nói. Ta có một bảo vật, có lẽ có thể cứu mạng. Kỳ Lôi nghĩ nghĩ, lại là nói ra như vậy lời đến. Bảo vật, kia nhanh lên một chút lấy ra, đem quái vật kia giết chết, nếu không, chúng ta tuyệt khó có thể chạy khỏi nơi này, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng dâng lên hy vọng. Nàng lựa chọn tin Kỳ Lôi gật gật đầu, cẩn thận theo không gian của mình trang bị chung, lấy ra một chi tễ thuốc, hắn nhìn này chi tễ thuốc, trong mắt có chút do dự thần sắc, tượng là tại hạ định quyết tâm bình thường, cuối cùng. Hắn lại nhìn một chút ở một bên lo lắng vạn phần Ninh Tiểu Mỹ. Trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng biến mất không thấy. Cầm trong tay tễ thuốc vừa quát cạn sạch, kia chỉ mãng quái hiển nhiên cũng đẳng được không nhịn được. Chỉ thấy nó rất nhanh vọt tới, vẫn chưa tới một hô hấp, liền đi tới hai người đích thân tiền. Nó xà trên mặt lộ ra tàn nhẫn vô cùng tươi cười. Lại trực tiếp mở một tràn đầy răng nhọn ngụm lớn. Muốn đem hai người một ngụm nốt chửng dụng, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt đại biến, quái vật kia tốc độ vừa nhanh mấy phần, nàng muốn né tránh đã không có khả năng, chẳng lẽ sẽ phải như vậy chết ở chỗ này không được. Đúng lúc này, bên cạnh Kỳ Lôi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người của hắn phát hiện hừng hực lôi quang, giơ lên một quyền, oanh kích ở đó mãng quái trong miệng, này tất cả phát sinh quá nhanh. Kia mãng quái không hề né tránh cơ hội, trong miệng liền gặp được như vậy cuồng bạo vô cùng lôi điện oanh kích. Nó đảo bay ra ngoài, đảo trên mặt cắt thống khổ cuốn, đuôi trừ được xa liên tục chấn động. Ninh Tiểu Mỹ khiếp sợ nhìn như vậy một màn, có chút khó có thể tự tin, lại quay đầu nhìn lại, phát hiện Kỳ Lôi thân thể đã trướng lớn đến hai thước đến cao. Giống như cái người to lớn. Chỉ thấy Kỳ Lôi rất nhanh vọt tới, trên người tất cả đều là tia chớp, chính tư tư tác vang, hắn huy khởi nắm tay, ở đó chỉ mãng quái trên người không ngừng mãnh đánh, kia mãng quái tự chút nào không còn sức đánh trả bình thường. Vô luận thế nào dãy giụa, lại cũng không thể thoát não Kỳ Lôi khống chế, bị ép tới gắt gao, vô pháp xoay người, Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận phát hiện. Lúc này Kỳ Lôi dường như thay đổi một người bình thường. Không chỉ thân thể lớn biến dạng, liên thực lực cũng là trở nên sâu không lường được, nhìn không gian nông sâu đến, thậm chí là so với kia chỉ mãng quái đầu lĩnh mạnh hơn chia ra bộ dáng. Mãng quái đầu bị ầm tiến xa chung, nó khóe miệng tràn đầy mãn máu tươi, trong mắt tất cả đều là hoán độc, lại là chỉ có thể hí, nó bị đánh được thập phần nghẹn khuất. Trên người xương cốt bị cắt đứt mấy chục căn, ngay cả hộ thân xương mù thái năng lượng, cũng khởi không được chút nào tác dụng, lệnh nó hoán giận đồng thời, lại tâm sinh ra e ngại, muốn mở miệng cứu tha, lại không biết làm sao ngôn ngữ bất thông, vô pháp giao lưu, PS, mau qua năm, chúc đại gia chúc mừng năm mới, hồng bao nhiều hơn, mỗi ngày có tư nhìn, hàng năm có cả ăn, ha ha, hết chương.